Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2993, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater si Eater H. Nhưng chúng ta đồ vật ít, cái này muốn làm sao giải thích, có lẽ là ba lô có cái gì lỗ thủng đi. Diệp Thành Giang nói, phía trước trong trò chơi không phải cũng xuất hiện sao, chuyện này, còn là có một bộ phận người biết, bọn hắn lâm vào trầm mặc. Phía trước cái kia hung ác nam nhân, trong mắt có không cam lòng. Dù sao, đừng để ta nắm lấy cái kia trộm đồ người, Hứa Vi một điểm cảm giác đều không, cũng không có ý định giúp Đường Quả nói chuyện cái gì. Nàng không cho rằng, nắm giữ nhiều như vậy trang bị Đường Quả, thực lực rất yếu. Đối phương không đi cướp đoạt, kia là chướng mắt mà thôi. Chờ một chút, Hứa Vi đột nhiên nhớ tới cái gì, cả người đều không tốt, trong túi đeo lưng, vô số trang bị, binh khí, đan dược. Các loại 7-8 phần vật phẩm, nhất là những trang bị kia, không phải đỉnh cấp liền là hạn lượng, bình thường thượng đẳng căn bản không có. Còn có một đầu to lớn rùa đen, cũng chính là nàng ngồi cái này. Điều này nói rõ cái gì? Nàng đã nhớ lại, đã từng lần thứ nhất nuôi cái kia gọi Nam Cung Cẩm nhân vật, bị một đầu rùa đen cưỡng chế khiêu chiến sự tình. Lúc ấy cái kia con rùa đen liền trở nên rất rất lớn, đặt mông đi xuống, đem Nam Cung Cẩm cho mồi dẹp. Hứa Vi đã đoán được Đường Quả liền là cái kia đuổi theo nàng giết Huyền Ước phái quả quả tương. Đường Quả cũng cảm giác được Hứa Vi ánh mắt, ngước mắt nhìn lại, Hứa Vi lại nhanh chóng dịch chuyển khỏi. Nàng nắm nắm đấm, muốn nói nàng ở trong game, bắt đầu không may thời điểm là lúc nào. Liền là bị cái này Huyền Ước phái quả quả tương truy sát thời điểm, Hứa Vi lúc trước còn cảm thấy Đường Quả có chút vô tội, trong lòng gắng gượng qua ý không đi, hiện tại nàng hận không thể dẫn theo đao đi qua cùng đối phương đánh một trận, nếu không phải Đường Quả, nàng nói không chừng đã đem Nam Cung Cẩm bồi dưỡng đến hơn 200 cấp, binh khí độ thuần thục không biết gia tăng bao nhiêu, đồng hồ lực lượng khẳng định càng thêm cường đại, chỗ nào còn cần như bây giờ, là một điểm điểm đan dược mà sầu. Túc chủ đại đại, Hứa Vi đoán được ngươi thân phận, kỳ thật Đường Quả liền là không có che giấu. Hứa Vi muốn suy đoán nàng thân phận, thật là tốt đoán được. Cảm giác được đến từ Hứa Vi hận ý, Đường Quả cũng không có để ý, Hứa Vi hận nàng rất bình thường tại, ở trong game, nàng thế nhưng là đem đối phương chém rất thảm, muốn vẻn vẹn là một cái trò chơi coi như, kết hợp hiện tại tình huống, Hứa Vi sợ là hận chết nàng lại kiểu gì, tiếp xuống đoán chừng Hứa Vi sẽ còn càng hận hơn nàng, lúc này Hứa Vi nói chuyện. Các ngươi hoài nghi Đường Quả, nếu không trực tiếp đi xuống đi, chỉ cần các ngươi đi xuống về sau. Đồ vật còn thiếu lời nói rõ theo Đường Quả liền không có quan hệ thế nào. Muốn cái gì không có thiếu, cái kia còn có chút sức thuyết phục. Diệp Thành Giang kéo lại Hứa Vi, cho rằng phương pháp này không ổn, dù sao ai biết, cái kia trộm đồ người, vẫn sẽ hay không xuất hiện đâu. Nhưng Hứa Vi lời nói được một bộ phận người tán đồng, bọn hắn quyết định đi xuống, còn thừa người thì là cho rằng, đều như vậy làm, tên trộm kia khẳng định không có khả năng lại trộm bọn hắn đồ vật. Vì lẽ đó, bọn hắn tiếp tục ngồi tại rùa đen không trên lưng, dù sao dễ dàng như vậy phương tiện giao thông cũng không nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Cẩm mang theo đám kia tóc đỏ thiếu niên, vẫn như cũ xa xa ở phía sau đi theo. Vài ngày đi qua, bọn hắn đều đánh giết rất nhiều quá, mọi người thực lực ngay tại vững bước lên cao, đồ vật cũng không có thiếu. Tất cả mọi người thời gian dần qua đem chuyện này buông xuống, ngay lúc này. Có người đồ vật lại ít. Bọn hắn tức giận xoát xoát nhìn chằm chằm Đường Quả, phảng phất muốn để nàng thật tốt giải thích một chút. Hứa Vi vụng trộm mắt nhìn Đường Quả, đem mặt xoay đến mặt khác địa phương, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Đường Quả hú nàng nhiều lần như vậy, nàng hú đối phương một lần cũng không tính là gì đi. Cách chương.